Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2283, huyết hồ tu luyện. Thấy Tiểu Giao bị chủ nhân giáo huấn, Tiểu Ngạc trong lòng cái kia thoải mái a. Bất quá bây giờ Tiểu Ngạc cũng không phải linh trí sơ khai thời Tiểu Ngạc. Thấy thế không chỉ có không có lưu lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tương phản còn một bộ nghiêm nghị nặng nề dáng vẻ. Tựa hồ cảm đồng thân thụ, sâu cho rằng dè chừng. Thẳng đến hồi lâu, Tiểu Ngạc thấy không có lôi đình lại đánh xuống. Cũng không có chủ thanh âm của người xuất hiện. Mới đột nhiên bạo phát ra trận trận thống khoái cười to. Nhìn người còn dám hay không đắc ý. Lúc này bị chủ nhân dạy dỗ đi, sở dĩ làm người a, không thể quá đắc ý quên hình có biết hay không a. Tiểu Ngạc cười to về sau, vẫn không quên một mặt nhìn có chút hả hê của Trách nói. Thấy Tiểu Ngạc một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tiểu Giao rất muốn giơ lên minh long xương đầu cho Tiểu Ngạc một đầu xương, nhưng cuối cùng vẫn không dám biến thành hành động. Nhướng mắt nói, chủ nhân giáo huấn ta là vì ta tốt, ngươi muốn bị chủ nhân giáo huấn còn không có cơ hội này đâu. Ha ha, ngươi liền thổi a. Tiểu Ngạc cất tiếng cười to nói, đại ca ngươi thực sự quá lợi hại. Liễu Linh bay thấp đã khôi phục chân thân Cát Đông Húc bên người. Hai mắt lập lòe tỏa sáng mà nhìn xem hắn, tràn đầy sùng bái ánh mắt. Ha ha. Bị một vị mỹ nữ nghĩa muội như vậy sùng bái mà nhìn xem. Cát Đông Húc tâm tình tự nhiên tốt đẹp, lên tiếng một trận cười to, sau đó chỉ cồn cát phía dưới biển lửa nói, người trước hơi chờ đại ca đem biển lửa này huyết hồ bên trong hỏa quang thú tiêu diệt. Người lại đi vào hấp thu luyện hóa cái này huyết hồ bên trong tinh khí còn có bên trong tích chứa. Tinh thuần địa hỏa hỏa trùng. Nói xong, Cát Đông Húc liền hóa làm một con to lớn tam túc kim ô. Hai cánh mở ra, đáp xuống, tam túc kim ô vừa xông vào biển lửa, liền có từng cái hỏa quang thú vọt lên. Bất quá những này hỏa quang thú trừ số lượng tương đối nhiều. Thực lực so với U Viêm môn môn nhân chênh lệch không ít. Tam túc kim ô giơ lên lợi chảo. Trực tiếp liền đem từng cái xông lên hỏa quang thú cho xé rách ra đến. Hóa thành từng sợi huyết khí, địa hỏa cùng tinh khí, trở về huyết hồ. Bất quá thời gian qua một lát, Cát Đông Húc liền đem biển lửa huyết hồ bên trong hỏa quang thú quét ngang không còn. Khiến cho trong thời gian ngắn biển lửa huyết hồ không kịp lại dựng dục ra mới hỏa quang thú. Được rồi. Cát Đông Húc hướng Liễu Linh vẫy vẫy tay, đại ca ngươi trước đi, ta hộ pháp cho ngươi, miễn cho có người qua đến quấy rầy. Liễu Linh xông Cát Đông Húc uyển chuyển cười một tiếng, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Ha ha, hẳn là ngươi quên vừa rồi Tây Môn toại cánh tay là thế nào gãy mất sao? Yên tâm đi, có người giúp chúng ta hộ pháp đâu. Cát Đông Húc tự tin cười nói. Cũng đúng nha, Liễu Linh cái này mới đột nhiên để ý tới. Sau đó phi thân mà xuống, chui vào biển lửa huyết hồ. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười. Cả người cũng chui vào biển lửa huyết hồ. Một chui vào biển lửa huyết hồ. Cát Đông Húc liền cảm thấy cả người đều bị vô cùng tinh thuần huyết khí tinh khí còn có địa hòa hòa. Chủng vây quanh, Cát Đông Húc chỉ là hơi chuyển động huyền công. Liền cảm thấy tinh khiết huyết khí tinh khí, còn có tinh khiết ngưng luyện địa hỏa hỏa chủng dồn dập liều mạc muốn hướng trong thân thể của hắn. Chui, từ lỗ mũi, từ lỗ tai, từ quanh thân sở hữu trong lỗ chân lông chui, trong nháy mắt bọn chúng tại trong thân thể của hắn tụ hợp. Một bộ phận như hồng thủy giống nhau xông qua Cát Đông Húc nhục thân, gột rửa rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn. Gần cốt huyết mạch, cơ bắp da thịt thậm chí lông tóc, khiến cho nhục thể của hắn càng phát ra tinh luyện cường hãn. Một bộ phận như cuồn cuộn giang hà lao nhanh qua kinh mạch, hội tụ ở tử phủ, bị kim cung cùng hỏa cung bên trong hai tôn tiên anh há mồm giống như cá voi hút nước hút vào. Trong cơ thể, tiên anh không ngừng bành trướng, rất nhanh không ngừng có hỏa khí từ hai tôn tiên anh trên thân xuất ra. Sau đó bị hỗn độn cung tiên anh hút đi. Hỗn độn cung tiên anh rất nhanh cũng như bốn phía thoát hơi khí cầu. Không ngừng ra bên ngoài xuất ra các loại nguyên khí năng lượng. Các loại nguyên khí năng lượng dồn dập bị cái khác tiên cung tiên anh hấp thụ đi. Biển lửa huyết hồ bên trong tích chứa là thượng cổ hỏa quang thú tinh huyết của biến thành tinh khí. Cùng địa hỏa năng lượng là thích hợp nhất kim ô cung tiên anh cùng hỏa cung tiên anh hấp thu luyện hóa. Cái khác tiên anh lại không phải rất thích hợp, chỉ có thể hấp thu luyện hóa chút ít. Nhưng ở giữa hỗn độn cung tiên anh không chỉ có thể hấp thu các loại tính chất năng lượng. Hơn nữa còn có thể đem các loại tính chất năng lượng chuyển hóa thành cái khác tính chất năng lượng. Sau đó lại chuyển thâu cho cái khác tiên anh. Cát Đông Húc Linh Đài tại thời khắc này đột nhiên hiển hiện năm đó kết đan thời một màn. Cách không biết bao nhiêu ức vạn dặm đạo chủ thi triển lực lượng vô hình bày ra hàng rào, không cho hắn đào thoát. Nhưng ở giữa cái thứ 10 kim đan đan văn lại tản ra một tia cùng cái kia lực lượng vô hình một dạng năng lượng, dung nhập đi vào, sau đó thăm dò vào vô tận hư không thế giới. Một tia hiểu ra tại Cát Đông Húc trong lòng hiển hiện, để trong lòng hắn có một cỗ không nói ra được thích thú. Trước kia hắn nhìn hỗn độn cung tiên anh luôn luôn vô cùng huyền ảo, phảng phất che đậy sương mù, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu một chút, cũng minh bạch trong đó một chút diệu dụng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, biển lửa huyết hồ ở giữa có hai cái một lớn một nhỏ vòng xoáy. Hai cái này một lớn một nhỏ vòng xoáy tựa như hai cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ lửa cháy biển huyết hồ hỏa diễm, huyết khí cùng tinh khí. Biển lửa không ngừng thu nhỏ, bốc lên nham tương bắt đầu ngưng kết. Màu đỏ huyết hồ không có thu nhỏ, nhưng màu sắc của nó tại không ngừng trở thành nhạt. Trên mặt hồ vốn là cháy hừng hực hỏa diễm dần dần biến ảm đạm, lại không như lúc trước như vậy mãnh liệt lóa mắt. Một ngày này, đột nhiên một lớn một nhỏ vòng xoáy ngừng lại chuyển động. Một nam một nữ từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bay lên. Quanh thân hỏa diễm lượn lờ, tản ra viễn cổ tang thương uy nghiêm khí tức, tựa như hai tôn hỏa thần giáng lâm thế gian. Đại ca, Liễu Linh mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem Cát Đông Húc. Cát Đông Húc hai con ngươi hướng Liễu Linh xuyên suốt đi sắc bén ánh mắt, phảng phất xuyên thủng nàng hết thảy. Ha ha, vẫn như cũ là tiên anh sơ kỳ, xem ra tiềm lực của ngươi rất lớn a. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi ánh mắt, thoải mái cười nói, biển lửa này huyết hồ bên trong tích chứa huyết khí tinh khí còn có hỏa lực cực kỳ tinh thuần hùng hậu, tiềm lực hơi kém một chút tiên anh sơ kỳ tu sĩ. Dựa vào này biển lửa huyết hồ đều có thể trực tiếp đột phá đến tiên anh hậu kỳ. Liễu Linh vẫn như cũ là tiên anh sơ kỳ. Có thể thấy được nàng tiên anh sơ kỳ cực hạn xa siêu tiên nhân tầm thường. Nếu không có lão tổ cái kia một giọt chu tước chân huyết thật to cải thiện huyết mạch, chỉ sợ lần này cơ duyên ta hẳn là có thể đột phá. Bây giờ ta không chỉ có không có đột phá, bởi vì luyện hóa dung hợp thượng cổ hỏa quang thú tinh huyết bên trong tích chứa địa hỏa hòa trùng. Chu tước hỏa diễm càng thêm ngưng luyện cường đại, kích phát càng nhiều phản tổ huyết mạch, chỉ sợ còn phải hấp thu so mong muốn còn phải nhiều hơn nhiều năng lượng mới có thể đột phá. Liễu Linh trên mặt vẻ kích động nói, không phải đâu, vậy đại ca ta có thể nuôi không nổi a. Cát Đông Húc nghe vậy tâm tình càng phát ra cao hứng, một mặt khoa trương trêu chọc nói, hì hì, ta cũng mặc kệ, dù sao tiểu muội ta là cùng định ngươi, ngươi nuôi không nổi cũng phải nuôi. Liễu Linh nói hướng Cát Đông Húc phun xuống cái lưỡi nhỏ thơm tho. làm cái mặt quỷ. Quy, quy, Liễu Linh chú ý thân phận của ngươi. Ngươi thế nhưng là Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu. Về sau là có hy vọng trở thành nhất gia chi chủ nhân vật. Cái này lời nói nếu là truyền đi, Liễu Hoàng lão tổ mặt mũi chỗ nào ném đến lên. Nói không chừng dưới cơn nóng giận, liền đem ngươi khu trục ra cửa. Cát Đông Húc cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.